Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy niệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời hướng dẫn giảng dạy của Ngài Đại trưởng lão Thuyền sư Mahasi, một vị Đại Thánh Tăng lỗi lạc bậc nhất tại Myanmar trong thời cận đại. Thì đây là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Sư sẽ thường xuyên đọc đi đọc lại, nhắc đi nhắc lại cái lợi ích của thiền xứ niệm xứ. Đó chính Đức Phật khẳng định để các vị nhớ, các vị nhớ có lên có nên có khéo tác ý mà ghi nhớ nhé. Thường cái đầu các cái bài giảng từ nghe Pháp ấy, sư luôn nhắc các vị là khéo tác ý. Khi nghe Pháp thì các vị phải có cái tác ý lắng nghe, rồi thì khéo tác ý hành động, khéo tác ý rút ra những cái bài học cho chính mình, cho chính bản thân mình. Tại vì cái lời giảng thì có nhiều kiến thức, nhiều nội dung, nhưng chúng ta tác ý thế nào để chúng ta rút được ra cái bài học thực hành cho chính bản thân chúng ta, những cái điều ích lợi trong chúng ta, dù là một hai điều cụ thể cũng được, nhưng mà phải hết sức cụ thể nhé. Phải có tác ý. Tác ý là chúng ta muốn nghe, chúng ta muốn hiểu, chúng ta muốn nhớ, chúng ta muốn làm theo. Đây là cái khéo tác ý là như vậy. Khéo suy nghiệm là tức là liên hệ với những cái mà điều chúng ta đã được nghe, được biết từ trước đó, là liên hệ với nhau, gọi khéo suy niệm nhé. Rồi thì suy niệm về cái việc là đem cái điều đó áp dụng vào trong đời sống thực hành như thế nào, thì đó là khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư luôn nhắc các vị như vậy. Đấy không phải chỉ là lời nói suông, mà các vị sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi nó thâm nhập vào cái tâm trí của các vị đó. Các vị sẽ ghi nhớ cái điều đó và các vị sẽ tự mình sẽ làm theo những cái điều đó nhé. Thì đây là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thì trong đấy có cái câu là con đường duy nhất để thanh lọc chúng sinh nhé. Con đường duy nhất, thì đây là con đường duy nhất. Thì ở đây trong tiếng Pali của nó có cái danh từ là Ekayana. Eka là một, yana là con đường. Ekayana tức là con đường, dịch là con đường độc nhất, con đường duy nhất, con đường độc nhất, con đường duy nhất. Thì trong chú giải của nó đấy, thì ở đây cũng nhân đây thì cũng nhắc lại cho các vị biết, để trong chú giải có năm cái ý nghĩa của cái việc nó là độc nhất, duy nhất, Eka này nhé. Con đường độc nhất Eka số 1 này, một này, Eka là một, số đếm đó, một. Thì có nghĩa thứ nhất là đây là con đường đơn độc, không có lối rẽ, không có lối rẽ, đơn độc không có lối rẽ nhé. Thứ nhất cái ý nghĩa của nó là đơn độc không có lối rẽ, vì không có ngã rẽ, không có lối rẽ, cho nên khi đi trên con đường này thì chúng ta các hành giả đó được đảm bảo từ lúc bắt đầu cho đến lúc giải thoát là luôn luôn đi theo trên một cái con đường không có lối ngang rẽ dọc nhé, không có rẽ ngang rẽ dọc gì cả đây cả nhé. Và nó là con đường không có, con đường đơn độc duy nhất. Nó duy nhất là một con đường nó đơn độc. Eka đấy có nghĩa đầu tiên là đơn độc nhé. Đơn độc có nghĩa là không có ngã rẽ, không có ngã rẽ có nghĩa là chúng ta đã lên con đường này là chúng ta được đảm bảo là đi đúng đường, chắc chắn đi đúng đường cho dẫn đến giải thoát nhé. Không có rẽ ngang rẽ dọc, không có dẫn đến bất kỳ một cái đích đến nào khác nữa nhé. Thì đấy là cái nghĩa đầu tiên của cái việc con đường duy nhất, có nghĩa là duy nhất ở đây có nghĩa là đơn độc nhé. Duy nhất ở đây đơn độc. Cái nghĩa thứ hai của cái Eka Yana số 1 ấy, có nghĩa là cái con đường này là phải đi một mình. Chữ một ở đây là phải đi một mình. Con đường này các vị là đơn độc một mình nhé. Đơn độc một mình, thế nào là đơn độc một mình? Tức là trong hành thiền ấy thì bạn phải thực hành nó. Thực hành nó tức là thực hiện cái hành trình này một cách đơn độc, có nghĩa là tự mình nhé, tự mình, tức là không có người khác, có tham dự vào cái sự thực hành của chính mình. Theo cái nghĩa là người ta không thực hành thay cho các vị. À, các vị người đó không có thực hành thay cho các vị, không có tức là các vị muốn hết khát thì các vị phải tự uống, không có ai uống nước thay cho các vị để các vị giải khát cả. Vị đói các vị phải ăn, không có ai ăn thay cho các vị để các vị khỏi bị đói cả. À, cho nên các vị là đơn độc nó theo cái nghĩa đó, tự mình theo nghĩa đó nhé, không ai làm thay được các vị đó. Tức là các vị ở trong các cái trong cái khi thiền này thì các vị có thể có các cái khóa thiền, các thiền sinh cùng đi, cùng tham dự cái khóa thiền, cùng tham dự thôi. Nhưng mỗi người vẫn phải tự thực hành, tự cái thực hành của mỗi người nó không có giống nhau, nó không có như nhau, nó không có thay thế được nhé. À, tức là thực sự đi trên con đường riêng của mình một cách đơn độc, không có ai đi chung với các bạn như theo cái nghĩa đó nhé. Đi chung theo nghĩa là tự mình thực hành đó. À, tức là không ai có thể ban tặng cho các quý vị cái sự định tâm rồi chỉ trí tuệ, không ai chia sẻ với các vị những thứ đó cả. Tự các vị phải vun bồi, tự các vị phải phát triển đó, định tâm trí tuệ đó nhé, không có. Thế nên cái nghĩa thứ hai là phải đi một mình trên con đường này, tức là phải đi một mình, tức là theo nghĩa đơn độc đó. À, duy nhất là số một đấy, để là cái nghĩa thứ hai nó là như vậy. À, trên mặc dù các vị có thể, quý vị có thể ở chung nhóm, nhưng thực ra các vị đang hành thiền một mình nhé. Là thực ra các vị đang hành thiền một mình. Do đó ở đây đó là con đường duy nhất, con đường mà các quý vị phải đi một mình, phải đi một mình nhé. Không có ai đi thay các quý vị được cả nhé. Không ai đi thay được các vị. Nghĩa thứ ba của con đường duy nhất, con đường độc nhất này, có nghĩa là đây là con đường của một đấng duy nhất, của một bậc duy nhất, một đấng duy nhất, một bậc duy nhất, không ai có thể sánh bằng, không ai có thể so bì. À, tối thượng mà đấng đó chính là, con đường đấy là con đường của bậc duy nhất, đó chính là của Đức Phật, được đã tự mình phát hiện, chứng những cứng ngộ và chỉ dạy, chỉ bày lại cái lối đi đó nhé. Tức là cái nghĩa thứ ba, đây là con đường của một đấng tối thượng duy nhất, không ai có thể chỉ ra con đường này ngoài trong mỗi thời đại chỉ có một vị chánh đẳng giác rồi chỉ ra được cái con đường đó thôi, và chúng ta là người học lại nhé. Con đường đó không có bất kỳ mọi người khác nào có thể chỉ ra được nhé. Chỉ có duy nhất một bấng tối thượng tối cao, vị giáo chủ đó, vị chánh đẳng giác đó, vị toàn trí đó nhé, vị đã tu tập viên mãn các cái ba la mật trong suốt hơn 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 lại kiếp đó. Các vị đó đã tự chứng ngộ và chỉ ra nhé, không có ai có thể so bì được với mặt trí tuệ, về mặt bi trí nhé, bi trí như các cái vị đó. Đó là nghĩa thứ ba. Nghĩa thứ tư, có cái đây là con đường duy nhất, vì cái con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu duy nhất, chỉ một mục tiêu duy nhất, đó là niết bàn, đó là niết bàn nhé, đó là chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, chấm dứt khổ đau một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Và mục tiêu đó chính là niết bàn, mục tiêu duy nhất là niết bàn. Bởi thế khi đi trên con đường này chắc chắn quý vị sẽ đạt được đến mục tiêu duy nhất đó, vì nó chỉ có một mục tiêu thôi. Và niết bàn là mục tiêu duy nhất mà chúng ta sẽ đạt đến khi chúng ta đi trên con đường này nhé. Chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn như vậy, chẳng có niềm. Cái thứ năm, đây là con đường duy nhất đưa đến niết bàn, không có con đường nào khác. Muốn đi đến niết bàn bắt buộc các quý vị phải đi qua con đường này, không có con đường nào khác. Satipatthana là con đường chánh niệm, tức là một trong 8 cái chi phần của bát thánh đạo đó nhé. Mà cái đó nó khởi sinh từ chánh tinh tấn, do có chánh tinh tấn chúng ta mới có thể thành tựu được chánh niệm. Chánh niệm là tứ niệm xứ này đó. Và chính từ chánh niệm này thì mới khởi sinh được chánh định nhé, từ chánh định nhé. Tức là phải có chánh tinh tấn, phải có chánh, từ đó mới tu tập và viên mãn được chánh niệm, tức là tứ niệm xứ này. Và khi mà chúng ta tu tập thành tựu viên mãn chánh niệm này thì đồng thời cũng sẽ thành tựu chánh định. Chánh định đó thì đồng thời là chúng ta khi đó thì thấy sự vật như nó đang là, tức là thấy được chân lý đó, là vô thường khổ vô ngã đó, nhớ là thấy được khổ đế đó, khổ tập diệt đế đó, nhớ thấy được khi đó tất cả cái đó thì đồng thời có nghĩa là chứng ngộ niết bàn nhé. Và muốn được có được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định như chúng ta đang tu tập hiện nay ấy, thì trước đó chúng ta cũng đã phải vun bồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là liên quan đến giới nhé, thì là có giới sau đó mới phát triển được một cách viên mãn được, mới thành tựu viên mãn được chánh định, chánh tinh tấn và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và từ đó có được cái tuệ giác, như có được chánh kiến, thấy như thật khổ tập nhiệt đạo, thấy như thật tam tướng vô thường khổ vô ngã, thấy như thật cái bản chất sinh diệt của tất cả các pháp, từ đó cũng có chánh tư duy, luôn làm điều lành, không có tham, không có sân, luôn làm điều lành đủ tốt cho bản thân và tất cả thế gian. Thì đó là, tức là chúng ta nhớ rằng là cái nghĩa thứ năm đây là con đường duy nhất, là con đường không có con đường nào khác, là con đường chánh niệm. Sati là niệm, Patthana là cái nơi an trú niệm, thiết lập niệm. Như vậy là cái đấy là cái con đường duy nhất dẫn đến niết bàn, chấm dứt đau khổ, hủy diệt mọi phiền não. Như vậy thôi, nhân dịp này có duyên thì nhắc đến năm cái giải thích chú giải, trong chú giải nói về cái ý nghĩa của cái việc là đây là con đường duy nhất nhé. Những người không có học, không được biết đến, không tu tập, không được hướng dẫn về những cái lời giảng dạy mà được ghi nhận trong các chú giải đó của các vị thánh tăng đó, thì chúng ta không có hay đi tranh luận những cái không cần thiết nhé. Người ta cứ nghĩ rằng có một con đường nào khác nữa ngoài con đường bắt tứ niệm xứ này mà lại có thể chứng ngộ được niết bàn, thì đó là điều không thể có được nhé. Chúng ta phải chắc chắn về cái điều này, và chúng ta khi đã chắc chắn con điều này thì có nghĩa là chúng ta toàn tâm toàn ý đi trên con đường này mà không còn băn khoăn do dự, không còn lo lắng, không biết là mình có đi có đúng hay không nhé. Thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa, đang làm gì đó, chúng ta hiện nay đang làm gì đó, đang tu tập tứ niệm xứ, sau này chúng ta còn phải tu tập cái gì nữa không, không có cần phải gì nữa, vì nó dẫn đến thằng niết bàn, đến cái đích rốt ráo rồi. Cho nên nếu mà đã thành tựu được tứ niệm xứ này thì thành tựu được tất cả những thứ còn lại, kể cả các cái pháp khác trong các cái 37 phẩm chỗ đạo đó nhé. 37 phẩm đạo cũng đều khi đã thành tựu được tứ thánh đế là những cái phẩm còn lại ấy, cái thành phần còn lại đó trong 37 phần bồ đề đó, thì đều được thành tựu viên mãn. Cho nên chúng ta cứ yên tâm trong cái cách thực hành của chúng ta như vậy, vì đây là lời Đức Phật đã khẳng định nhé, chính lời Đức Phật đã khẳng định, không có nghi ngờ gì nữa. Cho nên chúng ta không cần phải băn khoăn, không biết là phải thử cái điều này không, thử điều kia không, còn con đường này khác nào không nữa nhé. Chúng ta hoàn toàn có một toàn tâm toàn ý, niềm tin tuyệt đối, từ giờ cho đến khi thở ra, hơi thở cuối cùng, vẫn luôn luôn chánh niệm từng giác trong từng giây từng phút nhé. Luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong từng giây từng phút, một cách nhiệt tâm, một cách tỉnh giác, một cách có niệm trong mọi hoạt động của chúng ta, để có thể chế ngự mọi tham ưu trên đời, để có thể thấy được sự sinh, sự diệt, sự sinh và sự diệt ở trong nội thân, ở trong ngoại thân, hoặc ở trong nội ngoại thân, để có thể không chấp dính bất cứ chấp trước bất cứ một vật gì trên đời. Như vậy đó là cái sự giải thích rốt ráo. Như vậy là trong cái đấy là về mặt khẳng định, như vậy để chúng ta nghe lại, để chúng ta có một niềm tin chắc chắn không thối chuyển trong cái việc thực hành tứ niệm xứ. Và như hôm qua chúng ta cũng đã từng nhắc, thì hôm nay cũng lại nhắc lại, chứ cứ thường xuyên nhắc lại những lời Phật dạy, là những ai mà thối thất trong cái việc thực hành tứ niệm xứ thì đồng thời cũng là thối thất việc tu tập thành tựu viên mãn cái bát thánh đạo, dẫn đến mục đích rút giáo, giải thoát rút giáo, đoạn tận mọi khổ đau. Và những ai thành tựu viên mãn tứ niệm xứ thì cũng là thành tựu viên mãn cái bát thánh đạo, dẫn đến chân chánh đoạn tận mọi khổ đau nhé. Và những ai mà thực hành tu tập viên mãn chừng nào mà tứ niệm xứ được thực hành, được tu tập, được thành tựu viên mãn, thì chừng đó diệu pháp của Đức Thế Tôn còn tồn tại lâu dài. Còn khi nào mà tứ niệm xứ không được thực hành, không được thực tập dẫn đến sự viên mãn, thì đồng thời cái diệu pháp của Đức Thế Tôn cũng sẽ không được tồn tại lâu dài. Tức là chúng ta tu tập vì chính bản thân chúng ta, một phần là rút giáo, để rút giáo để thoát, nhưng đồng thời cũng để đóng góp vào cái sự nghiệp cao cả là làm cho cái diệu pháp của Đức Thế Tôn còn tồn tại lâu dài trên thế gian, mang lại lợi ích cho chư thiên và loài người nhé. Chúng ta như vậy. Và sau khi đã có một cái niềm tin chắc chắn như vậy rồi thì chúng ta phải học cho nó kỹ, nhớ cho kỹ những cái lời hướng dẫn của các cái bậc thiền sư, đại trưởng lão thiền sư, bậc thánh tăng đó, xem cái cách thực hành cụ thể những lời Phật dạy trong đời sống sinh hoạt của chúng ta như thế nào. Và cái đó là cái quan trọng. Vì chúng ta nếu không nhớ được lời Phật dạy, chúng ta không nhớ được những lời hướng dẫn cụ thể chi tiết của các vị đại trưởng lão thánh tăng, các cái vị thiền sư, thì chúng ta cũng sẽ không có thực hành đúng được. Mà không có thực hành đúng được thì chúng ta sẽ khó mà có kết quả, khó được có đạt được cái, không thể đạt được kết quả, và chúng ta sẽ uổng công, uổng phí thời gian, công sức và lãng phí cái cơ hội được làm người nhé. Và trong những ngày vừa qua ấy, chúng ta đã lắng nghe cái lời hướng dẫn rất cụ thể, rất tỉ mỉ của ngài Masisaido, của ngài Upandita, của ngài Tamalicho. Hôm nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục lắng nghe lời hướng dẫn đó trong cái loạt các cái câu hỏi được trả lời, được soạn ra, những câu trả lời được soạn bởi ngài Tamalicho, ngài sư cả của chúng ta, chủ trì của tu viện của chúng ta, để chúng ta soạn lại những cái câu trả lời từ những lời bài giảng cũng như cái pháp thoại của ngài Masisaido, để làm sáng tỏ các cái vấn đề, các cái thắc mắc, các cái khó khăn mà thiền sinh thường gặp trong cái thực tế tu tập hàng ngày của mình nhé. Đây là một cái phước báu của chúng ta, là khi mà có được cái thừa hưởng cái sự truyền thừa như vậy đó, thì cái hệ thống giáo lý cũng như về lý thuyết cũng như thực hành nó sẽ rất đầy đủ, rất chi tiết, rất cụ thể nhé. Nếu mà chúng ta đi theo một vị nào đó, với một cái vị nào đó mà chúng ta không có một cái nền tảng chắc chắn như thế này ấy, thì cái hệ thống lý thuyết cũng như thực hành nó cũng sẽ ít, hời hợt, nông cạn, và nó không được chi tiết, không được đầy đủ như thế này đâu. Cho nên chúng ta cũng khó mà theo đuổi và thực hành mà dẫn đến cái kết quả rốt ráo được. Và chúng ta có cái phước báu ở đây là được lắng nghe những lời hướng dẫn được truyền thừa, cho nên cái hệ thống chỉ dẫn ấy, giáo lý ấy, nhé, nó rất đầy đủ, rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Chúng ta có thể tỉ mỉ từng tí một nhé. Và những sự hướng dẫn như vậy nên chúng ta có một cái phước báu lớn như vậy khi mà đã được gặp được những cái cơ hội như thế này nhé. Vậy thì chúng ta tiếp tục các cái câu trả hỏi nào đó. Thì hôm nay là liên quan đến hôm trước thì liên quan đến những câu hỏi và trả lời liên quan đến cái việc đặt tên, niệm thầm có cần thiết hay không, và cái việc bản chất của việc đặt tên là như nào, niệm thầm nó là như nào. Chúng ta đã được những lời câu trả lời, chúng ta có được câu trả lời. Kể thì hôm nay chúng ta liên quan đến các cái câu liên quan đến cái các cái vấn đề liên quan đến cái thực hành về cách ngồi, rồi thì trọng về cái tịnh khẩu, rồi thì các cái tiến triển của các tuệ giác, rồi những cái khó khăn nào mà gặp phải trong khi thực hành cái thiền Vipassana này. Thì thứ nhất là câu 16, chúng ta hôm nay bắt đầu tiếp tục theo cái câu thứ 16, tức là: Bạch ngài, ngài có thể nói kỹ hơn về những tư thế ngồi thích hợp nhé. Liên quan đến việc tư thế thì ngài trả lời là có 3 tư thế ngồi xếp bằng. Thứ nhất là ngồi kiết già với hai lòng bàn chân lật ngửa lên đọc như lật trên, giống như trong các cái tượng Đức Phật ngồi mà chúng ta hay thấy đó nhé. Hai cái chân lên, một thế ngồi kiết già hoa sen, kiết già. Thứ hai là ngồi với bắp chân giữ song song, tức cái nọ đặt lên trên cái kia, tức là bán già, tiếng Việt Nam dịch ra hay dịch là bán già đó. Thứ nhất là kiết già, thứ hai là bán già, tức là vắt chân này đi trên kia nhé. Đấy, cách thứ hai. Và cách thứ ba, ngồi chân trước chân sau, chân trước chân sau, không có chân nào tựa lên chân nào nhé. Thì để nó cho nó đấy là 3 cái cách ngồi đó. Còn một số người nữa thì như thực tế chúng ta thấy là có người hay ngồi hai cái chân xuôi ở phía sau, như là phụ nữ biến người ta hay ngồi đó, ngồi xuống nhưng mà hai chân cũng không đặt lên nhau nhưng lại xuôi về phía sau cơ, chứ không phải đặt phía trước. Thế đấy cũng là cái cách người miến người ta ngồi. Thì nói chung bất cứ tư thế nào thì họ có thể ngồi trong ba cái cách như vậy. Đối với người phụ nữ, họ có thể ngồi theo cách họ thích, trừ phi ở nơi công cộng. Điều này quan trọng là làm thế nào để có thể ngồi trong một thời gian lâu. Nhờ thế định sẽ có cơ hội nảy sinh, phát triển hoặc cuối cùng dẫn đến tuệ minh sát nhé. Thì cái thế ngồi đó thì do các vị có thể định đấy, nhưng mà đây chúng ta ở đây nói có ba cái cách ngồi đó, nhưng mà sư cũng lưu thêm có các vị là trong các cái chỗ khác cái câu trả lời nữa của các vị tiền sư thì thường xuyên khuyên các vị là ngồi thẳng lưng thẳng, cổ thẳng nhé, không còng không cúi thì nó không mỏi và nó dễ giữ được cái thế ngồi chúng ta tương đối lâu dài nhé. Thì đó là, nhưng mà kiểu gì thì các vị ngồi cũng sẽ đau thôi, cũng sẽ cúi, cũng cái khòm xuống thôi, và nhất là giai đoạn đầu, nên thỉnh thoảng các vị khi ngồi đó trong ngồi thiền, nhất là giai đoạn đầu này đó, các vị phải để ý đến cái tư thế của mình xem nó có thẳng lưng hay không, rồi thì điều chỉnh lại nó một chút nhé. Đừng có ngại điều chỉnh nó, đừng có ngại điều chỉnh nó. Điều chỉnh bằng cách là hơi vươn lên một chút, xong rồi thả lòng xuống một chút, trùng lại, thế là tự nhiên nó vừa thẳng, nó vừa tự nhiên, chứ nó không căng cứng, nó không có gồng cứng lên nhé, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái đau nhức mỏi mệt sau này. Cho nên chúng ta ngồi thẳng lưng nhưng mà tự nhiên thoải mái nhé, thả lỏng, tự nhiên thoải mái thả lỏng, nhưng thẳng lưng thẳng đầu nhé. Khi nào chúng ta có phát hiện thấy tâm của cái thân của chúng ta bị khòng, bị cúi, bị trùng xuống đó, là tức là cái tinh tấn nó không có mặt, cái tỉnh giác nó không có mặt, chúng nó không nhận ra cái điều đó, mà cái đó là cái tiền đề dẫn đến cái sự hôn trầm chuyển miên nó sẽ tăng trưởng đó. Cho nên nếu các vị lúc đấy các vị điều chỉnh lại cái thân, tức là có cái sự tinh tấn về thân đó, thì nó sẽ giúp cho các vị lấy lại cái sự tinh tấn, rồi các vị lại chăm chú niệm thầm, thì lúc đó hôn trầm chuyển miên nó có khó có cơ hội để có nó xâm nhập nhé. Cho nên các vị chú ý là giai đoạn đầu ấy, cái hôn trầm tự nhiên hay xâm nhập nên là cái tinh tấn của chúng ta đang bị thiếu, ngoài những cái nguyên nhân khác sau này chúng ta sẽ nói đến, ví dụ như ăn quá no, hoặc là một số người thì do thức khuya quá, khuya ít ngủ quá, ví dụ thế, thì nó cũng có thể gây đến cái trường hợp hôn trầm tủy miên. Nhưng mà cái đó trong trường hợp đó chúng ta không xử lý ở đây, mà xử lý ở đây trong trường hợp này là do thiếu tinh tấn về thân, tức là điều chỉnh thế ngồi, và thiếu tinh tấn về tâm, tức là thiếu cái niệm thầm một cách đầy đủ và chặt chẽ nhé. Hai cái yếu tố đó, tinh tấn về thân, tinh tấn về tâm, các vị lưu ý trong khi ngồi như sư nhé. Ngồi là ngồi kiết già cũng được, bán già cũng được, chân trước chân sau cũng được, thậm chí những người mà đau lưng mà bệnh ấy, có thể ngồi ghế cũng được nhé, nhưng phải luôn giữ lưng thẳng. Nhưng mà lưng thẳng, giữ lưng thẳng, nhưng không nghĩa là căng cứng, mà là hết sức tự nhiên thả lỏng, và chúng ta thường xuyên để ý đến cái với cái sự tinh tấn của tâm, chúng ta để ý đến cái thân xem nó ở trong trạng thái nào, và chúng ta điều chỉnh một chút lại nhé. Cứ thỉnh thoảng điều chỉnh lại cho sư, không có vấn đề gì hết. Điều chỉnh không phải là chúng ta thay đổi, chúng ta ngọ ngoại đâu, mà chỉ cần hơi vươn lên một tí, cái khí lực trong người nó tạo ra cái vươn lên một chút, xong chúng ta lại thả lỏng xuống một chút, thì nó có một cái thế ngồi đúng đắn phù hợp nhé. Đấy là nói về cái cách ngồi, về tư thế ngồi là như vậy nhé. Chủ yếu là thẳng lưng, còn chân đặt như nào là do cái thói quen của mình, do cái luyện tập của mình nhé. Kiết già là cách tốt nhất, nhưng mà chúng ta những người mới là không có ngồi được đâu. Chúng ta cần phải rèn luyện rất nhiều, rất lâu đấy, rất đau đớn, rất là khó đấy. Nhưng mà nếu các vị luyện tập lâu dài, nó có quen đi, và nó cũng sẽ tạo ra một thế ngồi vững chắc. Một trong đấy là thế ngồi vững chắc nhất, tốt nhất, nhưng mà cũng đòi hỏi cái công phu rèn luyện nhiều nhất nhé, chứ không có dễ gì cả. Cho nên tùy các vị thôi nhé. Các vị thấy lựa rồi thì cứ tính tấn dần dần cũng được, nhưng mà đừng có vội vàng, đừng có mong muốn ngay lập tức nhé. Mà muốn thế này thế nọ, muốn có thế ngồi đúng đắn, rồi muốn ngồi được lâu, muốn ngồi được yên, muốn những cái thứ muốn đó đều không phải là cái thái độ đúng trong khi thực hành. Mà cái thái độ đúng trong thực hành là cố gắng từng tí ít một nhé. không có nóng vội, không có cầu mong kết quả ngay lập tức thì mới gọi là thái độ đúng nhé. À, đấy là cái nói về liên quan đến cái tư thế ngồi thích hợp. Cái câu thứ 17, bạch ngài, ngài có khuyên các hành giả hoàn toàn không được nói trong lúc thực hành không? À, tức là có cái tịnh khẩu hoàn toàn 100% không đó nhé. À, không được nói, hoàn toàn không được nói, tức là câm nín hoàn toàn ấy. À, cái đấy thì ngài có khuyên họ như vậy không? Thì nói rằng là không, tôi không khuyên. Tức là 100% thì chúng ta không giữ cái chuyện đó. Chúng ta giữ tịnh khẩu nhưng không có nghĩa là 100% nhé. Có nghĩa là làm sao? Ngài trả lời như này: tôi nghĩ không nên làm như vậy. Tuy nhiên sẽ là khôn ngoan khi không nói những điều vô ích hoặc không cần thiết. Khôn ngoan sẽ là khôn ngoan khi không nói những điều vô ích hoặc những điều không cần thiết. Còn những điều có ích hoặc cần thiết ấy, thì ví dụ như là trình pháp, đúng không? À, hay là đối với tiền sư hỏi những câu cần thiết, đối với tiền sư trao đổi với tiền sư để nhận được cái lời chỉ dẫn đó, đấy là những lời cần thiết. Và những lời cần thiết nhá, có ích là chúng ta cần phải cũng phải mở miệng ra để hỏi, để nói nhé, chứ không phải 100% là cứ không có nói năng gì nhé, như con trâu con bò đấy thì không được, không phải. Cho nên ngài nói tiếp: bạn chỉ nên nói những điều cần thiết, lợi ích hoặc những gì thuộc về giáo pháp, và nói một cách chừng mực. Như vậy sẽ đem lại cho bạn tiến bộ kể cả phương diện thể chất lẫn tinh thần nhé. Tức là vẫn cũng cần phải nói, với ta cần tìm cách trao đổi hỏi cái vướng mắc gì đó, nhưng mà không có nghĩa là đem ra cứ trao đổi hoài với những người đồng tu ấy, rồi cứ nói chuyện hoài về những thứ đó không cần thiết nhé. À, chúng ta nhiều khi cứ lý ấy, tốt nhất là nên hỏi các bậc tiền sư nhé, nếu có câu hỏi gì, thắc mắc gì, hoặc là trong sinh hoạt có những điều cần thiết gì mà cần phải nói năng ấy, thì cũng phải nói một cách chừng mực, nói một cách đúng mực, nghĩ sau đó chúng ta lại tập trung vào cái đấy. Tại vì khi nói đó chúng ta mất chánh niệm nhiều lắm đó. Mất chánh niệm, chúng ta không có kịp, cái tâm chánh niệm của chúng ta chưa đủ mạnh đâu, cho nên khi nói là chúng ta không có ghi nhận được đâu. Đa phần là như vậy, đa phần mọi người khi nói là không có ghi nhận được đâu nhé. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý cái đó, nói một cách tối thiểu thôi nhé. Chỉ là thật cần thiết thì nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ câm nín như con trâu con bò ấy, nhé. Con trâu con bò thỉnh thoảng nó cũng phải o, cũng phải e, nó cũng phải một tí. Cho nên ở đây khi mà hỏi cái câu hỏi là hoàn toàn không được nói, tức là nó không hoàn toàn, tức là câm nín 100% này, thì ngài không có khuyên như vậy nhé. À, cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó, chúng ta giữ tịnh khẩu nhưng mà cũng cần nói hỏi những câu hỏi cần thiết đối với tiền sư, rồi những một số câu cần thiết khác đối trong sinh hoạt hàng ngày, chứ đối với những người khác thì chúng ta cũng vẫn phải nói một cách chừng mực, một cách có cần thiết thì chúng ta vẫn nói nhé, không có cấm 100%. Câu thứ 18, bạch ngài, chỉ khi cho phép một hành giả nghe bài nói chuyện về sự tiến triển của các tuệ giác, ngài có xác nhận rằng người ấy là một bậc tu đà hoàn, tức là Sotapanna, người ấy đạt đến một tầng giác ngộ thứ nhất hay không? Tức là bên này đó, khi mà hướng dẫn chỉ dẫn cách hành thiền Vipassana ấy, thì người ta chỉ nói cho cái thiền sinh, cái hành giả đó nghe những cái bài hay là nói về cái sự tiến triển tuệ giác của các cái tầng bậc cao hơn đó. Chỉ khi nào người đó thật sự đã có những sự tiến bộ thật sự, có được những cái tuệ giác ban đầu thật sự, thì lúc đấy người ta mới lắng nghe tiếp những cái phần sau. Nhưng ở điều kiện hiện nay ấy, những cái bài nói nó được công bố công khai trên tất cả các cái phương tiện truyền thông rồi, cho nên mọi người có thể tìm đọc nó một cách dễ dàng. Và thường cái đó cũng là một cái làm hạn chế cái khả năng tu tập của các cái thực hành của các thiền sinh. Tại vì người ta chưa làm được qua lớp 1 mà người ta cứ thắc mắc tò mò tìm hiểu lăn tăn về những cái ở những cái bậc lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 12, thậm chí lớp đại học, những cái vấn đề đó không có liên quan trực tiếp đến cái việc thực hành cụ thể của mình trong giai đoạn này. và nó làm ảnh hưởng cản trở đó. Đó là một cái mà tình trạng hiện nay mà chúng ta hay bị gặp phải, là do cái tình trạng tài liệu nó đầy đủ ở trên mọi phương tiện. Cho nên chúng ta cũng lưu ý tránh cái điều đó nhé. Khi nào đọc nhớ đến điều đó thì chúng ta phải luôn lưu ý một điều là những cái việc này là những việc sau này chúng ta mới phải quan tâm. Cho nên chúng ta cũng người ta hay có câu ở trong tiếng Việt, người ta gọi là sở chi chướng, tức là học biết nhiều những điều chưa cần thiết đó, nó chướng ngại cho cái việc thực hành của mình. Nhé, những cái điều chưa thật sự cần thiết cho cái việc thực hành, nhưng mà chúng ta biết trước nhiều á, mà chúng ta không có đủ cái năng lực để chúng ta đã thực hành để kiểm chứng nó đấy, thì nó sẽ gây ra thắc mắc, nó sẽ gây ra nghi ngờ và chúng ta sẽ bị chướng ngại, cho nên gọi là sở chi chướng, tức là cái việc học nhiều quá mức những cái điều không chưa cần thiết á. Chứ còn đấy thì thường là sẽ bị gây chướng ngại. Đặc biệt chứ đã gặp rất nhiều những người biết nhiều đó, nhưng toàn biết những cái điều ở đâu ấy, cao siêu ở đâu ấy, người ta chưa có thực chứng được những cái bước căn bản đầu tiên, là cái vị chánh, tức là có cái khả năng chánh niệm, ghi nhận, tỉnh giác trong từng cái hoạt động sinh hoạt của mình, chưa hề có một tí nào cả. Nhưng người ta cứ sẽ nói về các cái chánh niệm liên tục, chánh niệm thế nọ, rồi các cái trí tuệ này nọ các thứ ấy, toàn bằng cái tưởng chi hoặc là copy lại cái trí nhớ, trí tuệ của người khác thôi, nhắc lại nhớ lại thôi nhé. Nên sư lưu ý ở mọi người cái sở chi chướng đọc biết nhiều những cái điều mà nó không liên quan trực tiếp đến việc thực hành trong giai đoạn này của chính mình. Mỗi người có một cái giai đoạn tiến triển khác nhau, và vị thiền sư ấy sẽ nói cho các vị từng bước đó, để khỏi có những cái thắc mắc, những cái hoài nghi nhé. Cho nên các vị lưu ý cho sư đó. Thì ngài trả lời như này này, tức là khi ngài khi mà cho phép một hành giả nghe các bài nói chuyện về sự tiến triển của tuệ giác, thì có xác nhận người ấy là một bậc Tu Đà Hoàn hay không, Sotapanna hay không, tức là bậc thánh giác ngộ thứ nhất hay không, bậc dự lưu hay không, thì ngài trả lời là không, hoàn toàn không. Không tức là không xác nhận bất kỳ một ai là người bậc thánh đó nhé. Không, hoàn toàn không, tôi chưa bao giờ đưa ra những phán xét về địa vị tinh thần của một người nào cả. Các bậc thiền sư thì không có xác quyết nói ra cái điều đó, rằng là anh đã đạt được, anh là bậc thánh này nọ, bậc thánh này, bậc thánh nọ cả nhé. Và những người nào mà nói những điều đó thì phải xem coi chừng đó, phải coi chừng đó. Để chúng ta học từ cái bài học của ngài Ma-si bậc đại thánh tăng, người ta thực hành như thế nào, thì mình chú ý học theo người đó. Tức là tôi chưa bao giờ đưa ra phán xét về địa vị tinh thần của một người nào cả. Tuy nhiên, khi chúng tôi chắc chắn rằng một hành giả thực hành khá tốt rồi, chúng tôi sẽ cho phép họ nghe bài nói chuyện của một trong những bậc thầy về thiền của chúng tôi giải thích tỉ mỉ về các tuệ minh sát tiến đến sự chứng ngộ đạo Magga và quả pha la như thế nào. Tức là trong ở đây nó có những cái nguồn tài liệu, có cái tài liệu của các bậc thầy, thậm chí là bậc thầy của ngài Ma-si đó nhé, sẽ cho phép họ nghe các bài nói chuyện đó, cái bài giảng đó của các bậc thầy đó, giải thích tỉ mỉ về các cái tầng tuệ minh sát đó, dẫn đến cái sự chứng ngộ đạo quả nó như thế nào. Khi mà cái người đó mà chúng tôi chắc chắn rằng hành đạo đó thực hành khá tốt rồi, tức là nhận thấy rằng vị đã thật sự thực hành đúng, đạt được những kết quả ban đầu tốt, đã đạt được một số các cái kết quả tốt và có một số tuệ minh sát, đến khi các vị nó bắt đầu chắc chắn thấy cái điều đó thì các vị bắt đầu mới chỉ dẫn tiếp về các cái giai đoạn phát triển của cái tuệ minh sát nhé. Chứ còn đưa ra ngay lúc đầu ấy sẽ làm cho các tiền sinh bối rối, hoài nghi, lo lắng, rồi thì hoặc là mong chờ, mong đợi, hoặc là thậm chí là cứ tưởng là mình đã có những thứ đó rồi, về mặt cái tưởng nhé, nhiều khi nó làm ảnh hưởng như vậy nhé. Trên ngài trả lời là không đưa, thứ nhất là ngài không đưa ra các phán xét là đã thành thánh hay không, thứ hai là nhưng mà khi nào mà các vị đã bắt đầu thuộc càng tốt thì bắt đầu đưa ra những cái bài giảng tiếp tục để về các cái giai đoạn tiến triển tiếp theo của cái tuệ minh sát như thế nào, để có thể thực hành. Ngài nói tiếp này, mục đích là để giúp cho hành giả có thể xác quyết mức tâm linh của họ nhờ kiểm tra cảm nhận riêng của mình với bài nói chuyện được đưa ra. trong những cái bài nói chuyện về những giai đoạn tiến triển đó, thì những cái hành giả đó khi đã tu tập đúng và có kết quả ban đầu đó, họ tiếp tục thực hành và họ kiểm chứng lại xem là so với những cái lời trong cái lời bài giảng đó thì thực sự mình đã ở mức nào. Tự mình kiểm chứng nhé, tự mình kiểm chứng xem mình đã ở mức nào để có thể xác quyết mức tâm linh của họ nhờ kiểm tra cảm nhận riêng của mình với bài nói chuyện đã được đưa ra. Đấy là cái ý mà ngài trả lời như vậy. Hơn nữa, tức là việc cho phép nghe những cái câu, những cái bài giảng về các cái giai đoạn tiến triển cao đó. Hơn nữa, điều này sẽ cho họ một cơ hội để thưởng thức thành quả của mình, cũng như đưa ra một sự khích lệ để họ chịu khó hơn nữa nhằm phát triển thêm nhé, nhằm phát triển thêm. Điều đó không phải để chúng tôi xác định xem mức giác ngộ người ấy đạt đến là gì. Vì thế, chỉ là sự hiểu lầm khi cho rằng chúng tôi xác nhận một hành giả là bậc Tư Đà Hoàn bằng cách cho phép họ nghe bài nói chuyện đó. Tức là không phải những ai được nghe bài chuyện đó thì có nghĩa là đã xác quyết là vị đấy là đã là bậc thánh dự lưu rồi, cho nên nghe tiếp những thứ này để có thể tiếp tục thế nọ thế kia, là có ý ngài nói trả lời như vậy nhé. Tức là khi mà cho phép một vị hành giả nào đó nghe một cái bài nói chuyện về các cái giai đoạn tiến triển cao hơn của tuệ minh sát đó, thì không có nghĩa là xác quyết vị đấy đã trở thành bậc thánh nhé. Vì bên này cũng có một số cái người cũng nói như vậy, tức là chỉ khi nào anh đạt được bậc thánh dự lưu anh mới được nghe những cái bài giảng này bài giảng kia. Cho nên khi mà đã được nghe như vậy thì mọi người lại tự mãn tự kiêu, anh tự ngộ nhận cho rằng là tôi đã là bậc thánh dự lưu này nọ này kia nhé. Nên ngài khẳng định là bằng cái cách cho phép nghe những cái bài giảng đấy không có nghĩa là xác quyết vị đấy trở thành bậc thánh nhé. Các vị hiểu cho ý nghĩa của câu trả lời này nó như vậy. Rồi câu thứ 19. Bạch ngài, những khó khăn nào ngài đã gặp phải trong việc giảng dạy thiền Vipassana? Câu hỏi này liên quan đến việc giảng dạy của ngài. Thực ra nước ngoài nó cũng nhiều người ta cứ hay tò mò, người ta cứ muốn tìm hiểu thôi, để xác quyết cái lòng tin của mình đối với vị thầy là chính thôi, chứ nó không liên quan trực tiếp gì đến cái việc thực hành của chúng ta. Nhưng nó ít nhiều liên quan là do cái tín tâm như thế nào, tức là muốn xem cái nhờ câu hỏi này chúng ta biết cái quá trình mà ngài đã phải nỗ lực cố gắng như thế nào để mang cái phương pháp Vipassana này đến với tất cả các cái chúng sinh. Cũng là một giai đoạn không có dễ dàng gì, cũng rất gặp nhiều chướng ngại, và ngài đã phải cố gắng vượt qua những cái giai đoạn đó như thế nào để chúng ta hiểu rằng là không có gì nó đơn giản cả đâu nhé, không có dễ dàng gì đâu nhé, chứ không phải bỗng chốc tự nhiên mà chúng ta lại có điều kiện để tiếp cận được một cái giáo lý như vậy. Nó phải trải qua sự thử thách, và nó có sự vượt qua những thử thách nó như thế nào để có thể tồn tại và có chứng thực được cái lợi ích thật sự của nó, và cuối cùng nó tồn tại và chúng ta được tiếp cận, được thừa hưởng và được lĩnh hội nhé, được phước báo như hiện nay. Vậy chúng ta hãy lắng nghe cái lời tự ngài đã nói về cái điều này như thế nào. Tức là nói về những cái, thực ra nói về cái khó khăn mà chính ngài đã gặp phải trong cái việc truyền dạy cái minh sát Vipassana này nhé. Ngài là một trong vị bậc thánh tăng có công lao vô cùng lớn để khôi phục lại cái vị thế của Vipassana trong cái giá trị thật sự của nó. Chứ còn trước đó đã một thời gian lâu dài Vipassana không được chú trọng nhiều đâu, chưa được biết đến, vì cái ý nghĩa của nó bị lu mờ, không được nhắc đến nhiều, cho nên cái thực hành của nó bị lu mờ. Và ngài là một trong những vị thánh tăng ở Miến Điện làm cho cái phương pháp thực hành này sống trở lại và trở thành có ý nghĩa, và trở thành cái phương pháp thực hành mà hầu như tất cả mọi Phật tử, mọi cái người con của Phật là khi muốn giác ngộ đều phải thực hành, đều ít nhiều đều thực hành nhé, ít nhiều đều thực hành. Trên cái vai trò của ngài, công lao của ngài trong cái việc hoằng dương cái chánh pháp, làm cho cái phương pháp Vipassana này trở lại cái vị trí xứng đáng của nó trong thời kỳ hiện tại, là công lao vô cùng lớn của ngài Mahasi, vô cùng lớn của ngài Mahasi nhé, cùng các học trò của mình như ngài Upandita, vào những thế hệ về sau này nữa nhé. Cho nên các vị nên lưu ý cái Vipassana trở lên sống động, trở lên trở lên rất là có được nói như thế nào, nó trở thành cái trend, cái xu hướng mà ở đâu người ta cũng sẽ nói đến. Nó đến cái mức như vậy và nhiều người còn lạm dụng, lợi dụng nó để tuyên truyền này nọ nữa cơ. Rồi trong các cái bên ngoài xã hội, người ta đâu đâu người ta cũng nói đến minh sát, người ta cũng tổ chức cái khóa thiền một ngày, hai ngày, ba ngày, an lạc, an vui, hạnh phúc gì đó, cũng đủ tràn lan hết khắp mọi nơi. Nhưng mà trước đó ấy, xin lưu ý các vị, trước đó là cái minh sát này nó bị chìm đắm trong các cái giáo lý khác, vì không có được có người thấy được cái ý nghĩa thật sự của nó, giá trị thật sự của nó, làm khơi dậy cái sự thực hành của nó một cách mãnh liệt, một cách sống động như ngày mà Maharshi đã từng làm để đưa nó về cái vị trí xứng đáng của nó nhé. Cho nên chúng ta lắng nghe những cái lời của ngài nói để chúng ta biết thêm về cái việc, cái quá trình đó như thế nào. Tức là năm 1939, khi tôi bắt đầu giảng dạy cái Satipatthana Vipassana tại quê nhà của tôi là tu viện Maharshi. Chúng ta lưu ý là cái tên ở bên Miến ấy, cái tên của các ngài thiền sư ấy, các ngài xe đó ấy, thường lấy tên của làng đó, chùa đó, chứ không gọi tên thật của mình. Tức là có một cái kỵ húy ở trong này giống như ở Việt Nam ấy. Tức là khi đó là cái làng đó là cái làng tu viện, tại cái làng ở chỗ Sai Khôn ấy, thì có cái tu viện, có tên tu viện tên là Maharshi, và từ đó chính ngài mới được gọi tên là ngài Maharshi Sayadaw, chứ còn ngài ngoài có tên là Sopanna cơ, tên Pali cơ nhé, chứ không phải là nhé. Cho nên chúng ta hiểu là các cái thường cũng thế, sư cả của chúng ta đây này thì gọi tên theo cái tu viện này, tức là Tamalecho Sayadaw, tên của ngài là Dhammika nhé. Dhammika với cái danh hiệu học hàm nữa là Abhivamsa nữa, thì là ngài Asin Dhammika Abhivamsa, tức là nói nếu còn thêm tí nữa là Nankhara, tức là cái vị mà đạt được cái thời cái vị từ cái thời sinh viên ưu tú, từ những cái đấy thì nó là những cái danh hiệu cao quý đó, nó dài lắm. Nhưng mà thường cái tên Pali là Dhammika nhé, Abhivamsa Nankhara, ví dụ thế. Thì chúng ta hiểu rằng là cái tên gọi đó là bắt nguồn từ tên của tu viện hoặc tên của làng, chứ nhiều khi không phải là tên trực tiếp nhé, tên trực tiếp. Ví dụ như tên của ngài Upandita thì đã đành thì nó ấy, nhưng mà cái nhiều khi người ta cũng chỉ gọi là ngài Pandita Rama Sayadaw, tức là cái tên của cái tu viện đấy là Pandita Rama. Mặc dù tên của ngài cũng là Pandita nhé. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta nên nhớ đấy. Hoặc là Mingun Sayadaw cũng vậy, tên của cái làng đó chứ không phải tên của các vị đâu nhé. Các vị có cái sự quỷ nên cũng ở đây mở ngoặc như vậy để các vị hiểu. Tu viện Maharshi, từ đó là có tên ngài Maharshi Sayadaw đó, làng Sai Khôn, thị trấn Shwebor. Thời gian đó vị chủ trì tu viện kế bên không hoan hỉ với việc giảng dạy của tôi. Ngay từ thời đó khi bắt đầu đã có những cái sự không có chỉ trích rồi nhé, có cái sự không có hài lòng, không có thế nọ thế kia, do sự không có nhiều cái lý do lắm nhé. Trong đó có lý do là không có thực hành, không có thực hành đúng cái đó, cho nên có những lời chỉ trích nhé. Tức là không hoan hỉ với việc giảng dạy của tôi, nhưng ông không dám chỉ trích công khai trước mặt vì ông biết tôi là người có uy tín. Ông chỉ làm điều đó sau lưng tôi. Tức là ngay từ đầu đã có lực lượng chống đối chỉ trích rồi, chứ không phải là đơn giản nhé. Cũng có một số vị sư và cư sĩ ủng hộ ông ta, tức là theo về cái phe đó đó. Tuy nhiên tôi không phản ứng gì cả mà cứ tiếp tục công việc giảng dạy của mình như thường lệ. Dù cho họ có chỉ trích như thế nào chăng nữa cũng chẳng có gì làm lay động tôi, bởi vì tôi giảng dạy từ kinh nghiệm riêng của mình. Tức là cái ngài đã thực sự thực hành, thực sự có cái trải nghiệm, kinh nghiệm của chính bản thân mình, nên ngài có một cái niềm tin chắc chắn, cho nên những cái điều chỉ trích đó không có làm lay động được bản thân ngài. Và ngài nói là vì những điều tôi giảng dạy đó là đã được qua chính sự chứng thực kinh nghiệm, trải nghiệm của chính bản thân ngài, chứ không phải đơn thuần là ngài chỉ học đọc ở trong sách ở đâu đó, nghe ở đâu đó mà giảng lại. Cho nên Ngài nói là vì tôi giảng dạy từ kinh nghiệm riêng của mình, từ sự trải nghiệm riêng của mình, từ sự thực chứng riêng của mình, chứ không phải sự nghe lại của các cái lời giảng. Sau đó càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chứng minh được điều tôi dạy là chính xác, trải qua trải nghiệm trực tiếp của tự thân họ. Và về sau những người khác cũng thực hành theo phương pháp đó, họ cũng tự trải nghiệm, cũng tự có kinh nghiệm được những cái điều mà Ngài giảng dạy đó, chứ không phải chỉ riêng một mình Ngài nhé. Tức là có những cái người đã tiếp tục. Về sau thì cái vị sư chỉ trích giảng dạy thiền của tôi này không may vướng phải một phụ nữ và phải xả y hoàn tục. Ông qua đời 4 hoặc 5 năm sau đó. Đây là cái giai đoạn thứ nhất mà Ngài gặp phải chứng ngại nhé, của một cái vị sư như vậy công kích phê phán Ngài, cái phương pháp của Ngài đó. Đây là cái giai đoạn đầu tiên là như vậy. Rồi nữa, Ngài nói tiếp: lại nữa, khi tôi bắt đầu giảng dạy thì Angul, một trong những tờ báo ở đó, cứ liên tục chỉ trích việc giảng dạy của tôi trong một thời gian, nhưng tôi cũng chẳng phản ứng gì. Rồi có một cuốn sách mang tượng đề cái thang dẫn đến miền tịnh độ, tức là The Ladder to Pure Land, tịnh độ đó. Một cuốn sách đã chỉ trích một cách vô căn cứ việc dạy thiền của tôi. Thêm nữa, lại có một tạp chí đã liên tục đăng những bài viết công kích việc giảng dạy của tôi. Tức là ngay giai đoạn sau là cũng có nhiều người công kích đó, cũng cản trở đó. Tuy nhiên tôi đã không làm điều gì để phản ứng lại họ, và nghĩ rằng giáo pháp này, tức là Dhamma này, là của Đức Phật chứ không phải là của tôi. Tức là Ngài mặc dù có những cái bài báo ở Yangon đăng bài phản ứng chỉ trích, rồi những cuốn sách là có cái cuốn sách Cái Thang Đến Miền Tịnh Độ đó chỉ trích, rồi có thêm những tạp chí đăng những bài viết công kích các cái việc giảng dạy của họ, nhưng Ngài cũng không phản ứng gì, vì rằng nghĩ rằng là cái Dhamma này là của Đức Phật chứ không phải là của Ngài. Dhamma là của Phật chứ không phải của tôi. Vì thế những ai hiểu được giá trị của điều tôi dạy, sẽ đến với tôi, còn ngược lại họ sẽ có thể đi đến các người thầy khác. Tôi lại tiếp tục công việc giảng dạy như thường lệ và thấy rằng chẳng những không còn những chướng ngại, mà sự nghiệp dạy, giảng dạy, truyền dạy thiền của chúng tôi lại thành công hết năm này đến sang năm khác. Và Ngài đã kiên trì kiên nhẫn vượt qua những cái thử thách khó khăn đó, và vẫn tiếp tục giảng dạy, và cái sự nghiệp đó, vượt qua các cái chướng ngại đó, và cái sự nghiệp giảng dạy, truyền bá thiền minh sát Vipassana của Ngài đã dần dần được thành công, thành tựu hết năm này sang năm khác. Và tôi đã mở khóa thiền đầu tiên năm 1950 ở trung tâm thiền Yangon này với 25 thiền sinh. Sau đó Ngài chính thức mở cái trường thiền ở trung tâm thiền ở Yangon theo cái yêu cầu lúc đó của Ngài Thủ tướng ở Miến Điện lúc đó, đề nghị Ngài về Yangon để hướng dẫn thiền, về các cái truyền bá cái phương pháp thiền này đó. Từ trong cái tiểu sử của Ngài đó thì có viết về cái đó. Ngài Tamanicho Saido Sư Cả, chủ trì thiền viện của chúng ta đây này, vừa mới hoàn thành xong một cái bộ tiểu sử dày hơn 1.000 trang viết về tiểu sử của Ngài Masi Saido theo yêu cầu, theo đề xuất, theo yêu cầu, theo của cái tăng đoàn Myanmar. Các vị giao cho Ngài cái nhiệm vụ biên soạn cái tiểu sử của Ngài, đòi hỏi rất nhiều công phu, sàng lọc rất nhiều thông tin, tài liệu, dữ liệu để viết lại một cách chính xác, một cách trung thực, lột tả được cái ý nghĩa, các cái tầm quan trọng, những cái lời giảng của Ngài là một điều vô cùng không có dễ dàng gì. Và Ngài Sư Cả của chúng ta mới hoàn thành cái cuốn sách đó và đang trong cái giai đoạn chuẩn bị để in ra bằng tiếng Miến. Sau này hy vọng nó cũng sẽ dịch sang các cái tiếng khác, tiếng Anh, mà chúng ta sẽ có một cái hiểu biết thâm sâu kỹ lưỡng hơn về sự nghiệp, về công lao vĩ đại của Ngài Masi Saido. Cho nên chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta có cái cơ hội đó. Tại vì cái cuộc đời, bài học trong cuộc đời Ngài Ma-xi có rất nhiều cái bài học vô cùng bổ ích, vô cùng hữu ích nhé. Thỉnh thoảng ở đây sư cũng vậy, tiếp xúc với sư cả ấy, thỉnh thoảng sư kể lại những cái câu chuyện này nọ ấy. Trong cái quá trình biên soạn tài liệu có những cái thì ngài nắm được đó, ngài kể lại, ngài trao truyền lại cho những cái đó nhé. Trên chúng ta có những cái bài học đó tự nhiên nó thấm vào người ngay lập tức, những cái câu chuyện đó, nó có ý nghĩa cực kỳ là quý báu. Cho nên là năm 1950 ở trung tâm thiền Yangon này với 25 thiền sinh, khi mới bắt đầu này có 25 thiền sinh. Hiện nay vào mùa hạ có khoảng 1.000 thiền sinh thực hành trong cái trung tâm thiền này. Cái thời đó kinh tế khó khăn, điều kiện ăn uống khó khăn ấy, tập hợp được cả hàng ngàn người lại ở lại với nhau ấy. Riêng cái việc ăn uống ngủ nghỉ ở là vô cùng khó khăn, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ các vị nhìn ở đây thấy nhà thấy cửa như này ấy, các vị về những miền quê ấy, thì các vị thấy cái điều kiện nó khó khăn vô cùng. Chúng ta mới có thể hình dung được cái thời năm 1950 người ta ở hàng ngàn người tu tập như thế nào, thức ăn thức uống như thế nào, tắm rửa như thế nào, sinh hoạt ra làm sao, vô cùng khó khăn, vô cùng khốc liệt, nhưng không có đơn giản đâu nhé. Mà thời đó đã có khoảng hàng ngàn nghìn, có cả ngàn người thiền sinh thực hành trong trung tâm thiền này. Ngay cả vào mùa đông khi mà thường thường có ít thiền sinh thì cũng có khoảng 200 hành giả thực hành ở đây. Quả thực điều đó cho thấy rằng không có thất bại mà chỉ có thành công. Đây là chỉ một cái đoạn ngắn thôi. Đoạn ngắn mà ngài Tamaricho trích đoạn ở đây thôi. Thực ra cái tiểu sử thì chúng ta có thể đọc ở cái phần trong cuốn sách mà sư chuẩn bị cho các vị, đó là Cẩm Nang hướng dẫn khóa thiền minh sát Vipassana đó. Thì sư cũng có trích dẫn cái phần tiểu sử của ngài, có được ở trên trên mạng đó. Ngài tiểu sử của ngài Ma-xi Sayadaw, của ngài Upandita Sayadaw, của ngài thiền sư Tamaricho Sayadaw. Các vị cố gắng có thời gian các vị lên đọc để chúng ta có một cái hiểu biết, có một sự tôn trọng, có một sự kính trọng, có một sự niềm tin vào những vị thầy của chúng ta nhé. Tất cả những thứ này đều rất có ích cho các vị. Chúng ta cần phải có một cái cần phải có cái hiểu biết thì cái niềm tin của chúng ta mới vững chắc được nhé. Nếu không có hiểu biết thì chúng ta sẽ tin cái mơ hồ. Người ta nói như thế nào mình cũng biết láng máng như vậy thôi, chứ không phải là cái hiểu biết của chính mình. Cho nên các vị nên đọc, nên ghi nhận những cái điều đó nhé. Những cái gì sư mà hướng dẫn ở đây đấy là toàn những điều cần thiết cả. Các vị nên nhé, nên làm theo. Các vị sẽ tự trang bị cho mình cái kiến thức cần thiết để có thể thực hành đúng đắn, rồi các vị có thể thành tựu được cho chính bản thân mình nhé. Như vậy là câu hỏi thứ 19 là bạch ngài những khó khăn nào đấy. Đấy là ấy. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Tức là hôm nay chúng ta đã lắng nghe về cái chuyện là việc thực chứng một vị hành giả đạt bậc thánh hay không thánh, rồi chỉ những cái chướng ngại khó khăn mà ngài đã vượt qua khi truyền dạy cái phương pháp thiền này, rồi thì những câu hỏi cụ thể về các tư thế ngồi cho đến có việc nói năng trong khóa thiền nhé. Tất cả những cái điều này là vô cùng nó cụ thể, nó xảy ra trong cái sinh hoạt hàng ngày thực hành của chúng ta. Cầu mong cho những cái hiểu biết mà chúng ta thu nhận ngày hôm nay đó sẽ giúp cho các cơ vị có một cái niềm tin chắc chắn, có một sự hiểu biết đúng đắn để có thực hành một cách chính xác những lời hướng dẫn của ngài, và sớm đạt được kết quả rốt ráo, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Nhật Bản. Chúc cho các cơ vị thành công như ý nguyện. Sa đu, sa đu, sa đu.